Mỗi lần cô đi ăn trộm, cô đều có thể khống chế thời gian nên khá an nhàn trong khoảng thời gian cực ngắn. Công việc đạo trích lại không phải đối mặt với giây phút sinh tử như hôm nay. Ăn trộm bị bắt còn có khả năng thoát thân. Chứ không kịp rời khỏi nơi này, cô chỉ có nước xuống điện một báo danh. Sớm biết như vậy, cô sẽ không quay lại thông báo cho Tề Mặt. Món nợ nhân tình trước sau cô xã cũng không sao. Toàn thân Lưu Tâm đổ mồ hôi, trong đầu cứ nghĩ đến một giây một phút trôi qua, khiến bàn tay cô bất giác run lẩy bẩy, không tài nào mở nổi ổ khóa. Tỉnh tỉnh, một giọng nói bá đạo vang lên, rồi một bàn tay to giữ chặt cổ tay đang run rẩy của Ly Tâm. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặt, thần sắc của hắn không hề thay đổi, không xuất hiện một tia sợ hãi hay hốt hoảng. Đôi mắt chích chóc lộ ra vẻ tan giá, nhưng lại khiến Ly Tâm vẫn cảm thấy yên lòng hẳn. Tách, tiếng mở khóa vang lên, trong không khí yên tĩnh đến nín thở, tất cả mọi người lập tức chạy ào ra khỏi khách sạn. Ly Tâm chỉ kịp định thần để bị chiến lớn xô đẩy. Ánh mắt Tề Mặt thẳm lại, hắn kéo mạnh Ly Tâm nhào vào lòng, bế cô lên rồi cùng Hồng Ân và Hoàng Ân đi nhanh ra ngoài. Đúng 10 phút, khi mọi người vừa ra đến bên ngoài, khách sạn nổ tung, ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí. Khói bụi, chất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung, hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào, rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp. Ly Tâm cảm thấy một tiếng nổ cực lớn đến mức cô ù tai, cô sợ hãi nép mình trong lòng Tề Mặt, quỳ đầu và bộ ngực rắn chắc như sắt thép của hắn. Lái xe, ngực của Tề Gia lập tức xông lên đón Tề Mặt khi hắn vừa ra ngoài. Tề Mặt bế Ly Tâm và lên xe của Tề Gia, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn Hồng Ung và Hoàng Ung không cần đợi Tề Mặt dặn dò, ở lại hiện trường giải quyết những kẻ cần giải quyết. Từ trước đến giờ chưa một ai có thể sống sót sau khi ra tay với Tề Gia. Phải một lúc lâu, Ly Tâm mới định thần trở lại. Cô vẫn cúi đầu trong lòng Tề Mặt, nghe lại chuyện vừa xảy ra, Ly Tâm cảm thấy vô cùng kích thích. Đúng là gây cấn quá, suýt nữa mất mạng. Cô thầm mong những chuyện gây cấn như thế này trong tương lai càng ít xảy ra càng tốt. Cô mới làm bài tới 2 ngày đã 2 lần suýt chết. Cứ tiếp tục sống như vậy, chắc cô sẽ giảm thọ 10 năm. Xin hỏi, hôm nay tôi có được tính là lập công? Liếc nhìn gương mặt sát khí lạnh lùng của Tề Mặt, Ly Tâm miễn cưỡng mỉm cười. Tề Mặt cúi đầu, nhìn người trong lòng, gương mặt cô chỉ vài phút trước vẫn còn vô cùng hoảng sợ, bây giờ đã hoạt bát lanh lợi. Hắn cất giọng âm thầm, cô muốn gì? Ly Tâm mở nụ cười gian tà, tôi chỉ ăn trộm của anh một miếng ngọc bội nho nhỏ, ơn cứu mạng này chắc là đủ trả rồi chứ. Anh có thể coi chúng ta bây giờ không ai nợ ai, từ nay trở đi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Đối diện với gương mặt tươi cười của Ly Tâm, Tề Mặt cất giọng trầm trầm, âm sắc không thay đổi, làm người tớ phải có bổn phận cứu chủ nhân. Bổn phận? Anh nói đùa gì thế? Nghe câu nói của Tề Mặt, Ly Tâm tức tối trợn tròn mắt nhìn hắn. Tề Mặt chăm chú nhìn Ly Tâm đang trừng mắt với mình. Từ ngày hắn lên làm gia chủ của Tề gia, không ai dám có ánh mắt đó với hắn. Người phụ nữ này khác có cái tính, hắn nói lạnh lùng, tôi còn chưa tính sổ, phụ cô tự ý rời khỏi vị trí, tốt nhất cô nên an phận cho tôi. Ly Tâm chửi thầm trong lòng, đây không phải mình chưa đánh đã tự khai sao? Nếu cô không có ý định bỏ đi, cô sẽ không đến chỗ cửa sổ và không phát hiện ra thuốc nổ. Mẹ nó, tên Tề Mặt này không phải là người dễ qua mặt, sớm biết vậy thì mình không cứu hắn, cho hắn hết đời. Suýt nữa mình cũng bị vả lây, nếu xảy ra tình huống tương tự, trời có sụp mình cũng mặc kệ. Có bản lĩnh thì cô cứ đi, nhưng tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không cô sẽ hối hận sinh ra trên cõi đời này. Tề Mặt không rời mắt khỏi gương mà thể hiện tâm trạng phức tạp của Ly Tâm. Cô ta dám đánh bài chuồng, hắn sẽ bắt cô ta trả giá, chỉ đáng tiếc là lần này cô ta không bỏ đi một mình. Ly Tâm trừng mắt nhìn khuôn mặt không có bất cứ sắc thái biểu cảm nào của Tề Mặt, cô cảm thấy những lời nói của hắn là thật. Lúc đó rõ ràng hắn nhìn thấy cô bỏ đi nhưng không hề tỏ thái độ,